Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588, chương 589, người đi. Hội cản trở, hô to lớn gió gào thét bên trong. Một chiếc toàn thân màu xanh sẫm, ngoại hình lưu loát xa hoa phi thuyền tiến nhập bích thủy tinh tầng khí quyển. Làm phi thuyền đến đại khí tầng bình lưu thời điểm, hai chiếc chiến hạm cỡ nhỏ xuất hiện. Một đường theo sát phi thuyền hai bên, nhìn xem giống như là phi thuyền tùy tùng. Màu xanh sẫm phi thuyền tốc độ không ngừng, cũng không cải biến hướng bay. Một đường thẳng tắp hướng mặt đất hạ xuống, làm phi thuyền độ cao đến 500 mét hơn thời điểm. Chiến hạm cỡ nhỏ lặng yên thối lui, phi thuyền cũng bắt đầu giảm tốc độ, chậm rãi hạ xuống độ cao. Dưới phi thuyền mới là một mảnh rộng lớn vô ngần lâm hải. Trong rừng sương mù lượn lờ, thụ mộc cao lớn xanh tươi, nhìn xem giống như là một mảng lớn màu xanh đậm tơ lụa tựa như. Càng thêm kỳ lạ là, lâm hải trên không ước chừng 800 mét cao độ trở xuống vị trí. Hoàn cảnh bên trong phi thường đột ngột xuất hiện đại lượng quấy nhiễu tín hiệu. Bay trong chốc lát, xa hoa phi thuyền chủ điều khiển não liền phát ra cảnh báo. Chú ý, chú ý. Cùng bích thủy tinh định vị đài quan sát mất đi liên hệ. Phi thuyền hệ thống định vị trí mất đi hiệu lực. Phi thuyền trong khoang điều khiển ngồi một cái tóc đen người trẻ tuổi. Không phải người xa lạ. Chính là từ đế đô trốn ra được đế quốc tam hoàng tử Sở Mộ Bình. Nghe được cảnh báo về sau, hắn bất động thanh sắc thâu nhập một cái tín hiệu tần đoạn. Lại lấy ra một cái lớn bằng ngón cái màu hổ phách tinh thể đặt ở đài điều khiển bên trên. Tìm kiếm nên tần đoạn. Tìm được về sau, kích hoạt lượng tử mật mã. Là, đang tại thi hành mệnh lệnh. Ước chừng 3 giây sau, chủ điều khiển não lần nữa phát ra tiếng. Phát hiện trụ sở mới đài quan sát. Đã xác định khi phía trước vị. Đã xác định rớt xuống đất điểm. Bắt đầu hạ xuống. Phi thuyền một đường hạ thấp độ cao, rất nhanh liền xuống đến chỉ còn lại có 100 mét. Tại độ cao này bên trên, địa hình chập trùng trở nên hết sức rõ ràng. Rất nhiều cao lớn cây cao tán cây thậm chí đều cao hơn 100 mét. Nhưng tốc độ của phi thuyền lại như cũ duy trì 3 lần tốc độ âm thanh tốc độ cực cao bên trên. Mắt nhìn về phía trước đập vào mặt tán cây, dốc núi, lòng chảo sông. Xa hoa phi thuyền không ngừng mà làm ra biến quỹ cơ động. Nhìn xa xa, phi thuyền này giống như là tại kề sát đất chạy như bay tựa như. Trong phi thuyền Sở Mộ Bình cũng là một loạt kinh hãi. Ai đây quyết định đường biển? Thật là muốn chết. Cứ như vậy mạo hiểm kích thích bay trọn vẹn 3 phút đồng hồ. Phi thuyền rốt cục bắt đầu giảm xuống tốc độ. Trước phương xuất hiện một mảng lớn cao lớn nồng đậm rừng cây. Bọn chúng nồng đậm tán cây nối liền cùng một chỗ, tạo thành một đường vượt qua 200 thước cao tự nhiên lục sắc cổng vòm. Xa hoa phi thuyền cứ như vậy đâm thẳng đầu vào, mà cổng vòm nội bộ, dĩ nhiên là một cái to lớn hạ xuống bình đài. Bình đài bên cạnh có mấy tòa nhà cơ hồ cùng rừng cây hòa làm một thể kiến trúc. Ở trong đó một dãy nhà trên ban công, là đứng đấy hai người. Sở Mộ Bình rút ngắn phi thuyền quan sát xem cách. Phát hiện hai người này hắn đều hết sức quen thuộc, một cái chính là muội muội của hắn, một cái khác dĩ nhiên là trước đó yểm hộ hắn thoát đi đế đô Hà Việt tổng đốc Trương Viễn. Gia hỏa này động tác thật là nhanh, Sở Mộ Bình thầm nói, lúc trước hắn thoát đi đế đô, tiến vào Dạ Oanh Tinh Vân lúc, Trương Viễn còn tại áo A Hoa Tinh mang cùng hạm đội đế quốc ra tay đánh nhau. Chờ hắn hoàn thành siêu viễn trình nhảy vọt, xuyên Việt 2000 nhiều năm ánh sáng, một đường đuổi tới Hà Việt bích thủy tinh ngoài không gian lúc. Trước sau thời gian không cao hơn 5 giờ, lấy hắn đối với giữa các hành tinh xuyên Việt tốc độ biết rồi. Tốc độ này đã vô cùng ghê gớm, càng làm cho hắn cảm thấy kinh hãi là, hắn trước khi rời đi, đã trinh sát đến toái tinh số tín hiệu, cũng chính là Vương Kiền Nguyên xuất thủ, mà Trương Viễn không chỉ có bình yên vô sự. Trở về tốc độ so với hắn nhanh hơn. Thủ đoạn này thực sự là sâu không lường được. Lần thứ nhất, Sở Mộ Bình trong lòng đối với Trương Viễn sinh ra nồng nặc kính sợ cảm giác. Hắn trở thành hôi y vệ chỉ huy sứ nhiều năm, chưa từng thấy nhân vật cường hãn như vậy. Lúc này, phi thuyền đã hoàn thành hạ xuống. Sở Mộ Bình đứng người lên, một đường hướng đi cửa khoang. Cửa khoang đã mở ra. Ngoài cửa, vừa mới còn tại trên ban công, Trương Viễn cùng muội muội Sở Mộ Liên đã đợi tại hạ xuống bình đài. Bên cạnh, nhìn thấy yên ổn trở về ca ca, Sở Mộ Liên quát lên ca, sau đó liền chạy chậm đi qua, nhào vào Sở Mộ Bình trong lồng ngực. Sở Mộ Bình ôm thật chặt muội muội, trong lòng cảm khái vô hạn. Bây giờ, hắn có thể nói đã mất đi tất cả. Hoàng tử thân phận, hồi y vệ chỉ huy sứ đều đã không có quan hệ gì với hắn. Tất cả vinh quang không có ở đây. Duy chỉ có muội muội đối với hắn hoàn toàn như trước đây. Hắn bỗng nhiên ý thức được bản thân phạm vào cự sai lầm lớn. Đi qua lớn thời gian nửa năm, trong đầu của hắn chỉ có hoàng vị, quyền thế. Hắn từ trước đến nay người lục đục với nhau, lại đem chính mình thương yêu nhất thân muội muội hoàn toàn ném ra sau đầu. Thậm chí coi nàng là thành tranh quyền đoạt lợi công cụ. Một cỗ to lớn cảm giác áy náy xông lên đầu. Hắn vỗ nhẹ nhẹ lấy muội muội cõng, thấp giọng nói, thật xin lỗi, đại ca sai. Sở Mộ Liên con mắt đỏ ngầu, nàng ngẩng đầu nhìn xem ca ca, mỉm cười nói, ca, đều đi qua, mọi thứ đều hội sẽ khá hơn. Ân, Sở Mộ Bình gật đầu, nhưng trong lòng thì thở dài, làm sao lại tốt đây. Từ trở lại Hà Việt một khắc kia trở đi, hắn liền nhất định không thể nào đứng ở giữa các hành tinh trên võ đài. Tương lai, ta tốt nhất vận mệnh chính là làm cái phú quý người rảnh rỗi a, huynh muội ở giữa lại nói vài câu. Sở Mộ Bình liền đi hướng các loại ở một bên Trương Viễn. Trương huynh, lần này nhờ có ngươi hỗ trợ, bằng không ta hẳn là biết bị phụ thân giam lỏng, chờ ta đại ca hoặc là nhị ca thượng vị, xem chừng ta cũng liền sống đến đầu. Trương Viễn cười nhạt một tiếng, không cần cảm ơn ta, thực phải cảm tạ mà nói, liền cảm tạ muội muội của ngươi a. Ân, Sở Mộ Bình khẽ giật mình, hắn nhìn về phía bên người muội muội, lúc này hắn mới phát hiện muội muội trên người vậy mà ăn mặc Hà Việt quân đội mực lam quân phục. Nhìn quân phục bên trên huy hiệu, lại còn là trong đó trường học, quân hàm này có thể không thấp, nhất là muội muội năm nay mới 15 tuổi mà thôi. Đây là có chuyện gì? Sở Mộ Bình nghi ngờ hỏi. Hắn trong khoảng thời gian này đối với muội muội quan tâm thực sự không đủ, càng là triệt hồi bích thủy tinh bên trên tất cả nhãn tuyến. Sở dĩ đối với cái này hoàn toàn không biết rõ tình hình. Trương Viễn cười nói, chớ đứng ở chỗ này, mời vào bên trong, sau đó ta hội nói tỉ mỉ. Sở Mộ Bình đành phải gật đầu, đi theo Trương Viễn sau lưng, cùng muội muội cùng một chỗ vào một bên trong rừng biệt thự. Đến phòng khách biệt thự, ba người sau khi ngồi vào chỗ của mình, Trương Viễn phân phó trí năng quản gia bưng tới đồ uống về sau, liền bắt đầu nói tỉ mỉ Sở Mộ Liên gia nhập Hà Việt quân đội sự tình. Các loại nói xong, hắn cười nói, Mộ Thương đáp ứng dốc sức cho ta, điều kiện liền là lại thời khắc nguy cấp, ta tự mình xuất thủ cứu ngươi một mạng. Sở Mộ Bình vẫn còn có chút mơ hồ, vì ngươi, hiệu lực, xin lỗi, ta vẫn còn có chút không hiểu nhiều lắm. Hơn nữa, Mộ Thương là hoàng nữ, hiện tại loại này bước ngoặt, xuất đầu lộ diện có thể không thỏa đáng lắm. Một khi bị người phát hiện, Hà Việt chỉ sợ cũng sẽ có đại phiền toái. Trương Viễn cười ha ha một tiếng, bưng lên trước người nhạt rượu trái cây nhấm một miếng, sau đó nhìn về phía ngồi phía bên trái Sở Mộ Liên. Sở Mộ Liên trầm ngâm mấy giây, bỗng nhiên vươn tay trái của mình, tại nàng trắng nõn tay trái mờ u bàn tay tiếp cận hổ khẩu chỗ, thình lình in một cái ngân sắc huy chương. Huy chương văn khắc có phi thường hoa văn phức tạp, đường vân bên trong còn có cây kim lớn yếu ớt điểm sáng đang không ngừng nhanh chóng lưu động, nhìn xem rất là kỳ lạ. Sở Mộ Bình hạng gì người, tại kiến thức uyên bác về điểm này, hắn tuyệt đối có thể ở trong vũ trụ đứng vào 10 vị trí đầu. Chỉ nhìn một chút, hắn ánh mắt trở nên cực kỳ phức tạp. Một cấp chiến hạm chỉ huy bí thược, muội muội, ngươi bây giờ là hạm đội quan chỉ huy tối cao. Sở Mộ Liên thu tay lại, lắc đầu, còn không phải chính thức. Ta hiện tại hậu bị quan chỉ huy. Qua nửa năm nữa, các loại chiến hạm của ta chế tạo xong, ta mới có hoàn toàn quyền hạn. Về phần hiện tại, ta chỉ có thể ở tại ngũ trong hạm đội đứng ngoài quan sát. Cùng tại ngũ quan chỉ huy học tập kinh nghiệm chỉ huy. Coi như không phải chính thức. Coi như nửa năm sau mới có chân chính quyền chỉ huy. Nhưng lúc đó muội muội cũng vẫn chưa tới 16 tuổi. Một cái 15 tuổi quan chỉ huy hạm đội. Không nói niên kỷ lịch duyệt kinh nghiệm. Chỉ nói Sở Mộ Liên hoàng nữ thân phận. Trương Viễn làm sao lại dám yên tâm đem một chi hạm đội giao cho nàng chỉ huy. Theo hắn biết, toàn bộ Hà Việt trước mắt cũng liền 8 nhánh hạm đội chủ lực mà thôi. Trương Viễn, ta không minh bạch, muội muội ta mặc dù thông minh, nhưng nàng vũ lực không đủ, tuổi cũng nhỏ, chỉ sợ không chịu nổi chức trách lớn. Không biết vì sao, nói như vậy thời điểm, Sở Mộ Bình trong lòng lại có điểm ghen ghét. Trương Viễn cười cười, xem ra, ngươi cũng không hiểu rõ muội muội của ngươi. Sở Mộ Bình vuốt lên tâm tình trong lòng, bắt đầu khách quan phân tích tình huống. Tốt lắm, coi như muội muội ta có đầy đủ năng lực, nhưng nàng như vậy xuất đầu lộ diện, người như thế nào cam đoan nàng sẽ không bị đế đô phát hiện? Mà một khi thân phận nàng bại lộ, phụ thân ta tất nhiên tức giận phát binh đến lúc đó. Hà Việt như thế nào chống đối đế đô hạm đội? Ngươi phải hiểu được. Lần này ngươi có thể ở đế đô đại náo áo A Hoa tinh mang, là bởi vì phụ thân ta không có chuẩn bị. Nếu quả như thật khai chiến, Hà Việt phải đối mặt chính là liên quân đế quốc, 30 nhiều cái hành tinh, thêm đế đô bản thân lực lượng, quang hạm đội sợ sẽ có trên trăm nhánh. Những lực lượng này, ngươi như thế nào chống đối? Liền dựa vào 8 nhánh hạm đội sao? Trương Viễn mỉm cười. Một bên Sở Mộ Liên mở miệng nói, ca ca, ta có thể bảo đảm, thân phận ta giữ bí mật hoàn toàn không là vấn đề. Còn nữa, đế quốc tuy có 30 nhiều hành tinh, nhưng chưa chắc sẽ toàn bộ đứng ở đế đô một bên. Mà ngươi nói Hà Việt chỉ có 8 nhánh hạm đội, đó cũng là cũ rích tin tức. Trên thực tế, trước mắt Hà Việt có 16 nhánh hạm đội. Hơn nữa, Hà Việt phía sau còn có một cái núi dựa lớn. Tình huống như thế nào? Sở Mộ Bình trừng mắt nhìn. Lại hỏi, cái gì chỗ dựa? Chẳng lẽ là ôm đế quốc? Còn là thiên không thành? Sở Mộ Liên giang tay ra. Ta đây không thể nói. Dù sao, lấy tình huống bây giờ nhìn. Thật muốn khai chiến, Hà Việt không nhất định thua. Ngay cả ta cũng không thể nói. Sở Mộ Bình có chút chấn kinh. Sở Mộ Liên một mặt khó xử. Ca ca, đây là Hà Việt cơ mật. Ta bây giờ là Hà Việt sĩ quan. Trong quân có giữ bí mật điều lệ. Ta chỉ có thể nói những cái này. Tốt a, Sở Mộ Bình trong lòng một trận không thoải mái. Nhưng hắn đã từng là chỉ vung quan. Biết rõ quân pháp khó vi phạm. Trầm mặc mấy giây. Hắn nhìn về phía Trương Viễn. Trương Tổng Đốc, nói như vậy. Người cũng sớm đã chuẩn bị cùng đế đô, cùng Sở ra khai chiến. Chỉ sợ đây là ta duy nhất đường sống. Trương Viễn mỉm cười, sau đó hỏi lại, hoàng gia không thể chứa nổi một cái đã từng phản bội chiến thần. Ta nói có đúng không? Sở huynh, hô, Sở Mộ Bình thở ra một hơi. Gật đầu, phụ thân xác thực chứa không nổi ngươi. Hắn nhìn mình muội muội, còn có một vấn đề cuối cùng. Hắc ám kỷ nguyên sự tình, ngươi và Trương Tổng Đốc nói sao? Sở Mộ Liên gật đầu. Trương Tổng Đốc đã biết rồi. Hắn nghiên cứu ra có thể tại Hắc ám tinh vân bên trong đi chiến hạm. Trên thực tế, hỗn độn thanh đồng loại tài liệu này công dụng chủ yếu. Lời này vừa ra, Sở Mộ Bình lập tức quá sợ hãi. Trương Tổng Đốc, ngươi vậy mà chuẩn bị xâm nhập tinh vân? Làm sao? Có vấn đề? Trương Viễn cười hỏi, Sở Mộ Bình lắc đầu liên tục, đương nhiên là có vấn đề phi thường lớn, người phải biết, người cũng không phải thứ nhất cái làm chuyện này, trước kia có rất nhiều người làm qua, nhưng cho tới bây giờ không có người thành công qua, tất cả đầu tư đều trôi theo dòng nước, hàng ngàn hàng vạn nhà mạo hiểm vì thế dâng ra tính mệnh. tiến vào Hắc Ám Tinh Vân chuyện này sớm đã bị chứng minh là tử lộ, sự do người làm, tiền nhân không có làm thành, không có nghĩa là hậu nhân không được. Trương Viễn thần tình trên mặt một chút không thay đổi, thậm chí ngay cả ý cười đều không giảm bớt nửa phần. Nghe lời này một cái, Sở Mộ Bình liền biết mình không thể nào thuyết phục cái này vị tổng đốc. Xác thực, đơn giản mấy câu, làm sao có thể dao động chiến ý chí của thần đâu. Hắn lần nữa thở dài, trầm mặc 5-6 giây, hỏi, vậy ngươi chuẩn bị an bài ta thế nào? Liền ở nơi này rất bí ẩn. Trương Viễn chỉ biệt thự, ở bao lâu? Sở Mộ Bình lại hỏi, ta không rõ ràng lắm, có lẽ 1 năm, có lẽ 10 năm, nhìn giữa các hành tinh hình thế biến hóa. Đáp án này hiển nhiên không để cho Sở Mộ Bình hài lòng. Hắn nhìn về phía muội muội, châm trước mà nói, ta tự hỏi đối với giữa các hành tinh sự vụ hết sức quen thuộc. Hiện tại ta cũng là đế quốc tội phạm truy nã. Hà Việt là ta duy nhất đường lui. Có lẽ ta có thể giúp ngươi chút bận bịu. Không cần, Trương Viễn dứt khoát cự tuyệt. Gặp Sở Mộ Bình mặt hiện lên không vui, hắn lại bổ sung một câu. Không phải đối với ngươi không yên lòng, mà là bởi vì ngươi năng lực không đủ. Dưới trướng của ta chi tướng, mỗi cái đều là mấy triệu người bên trong lựa ra ngút trời kỳ tài. Ngươi đi, hội cản trở. Một bên Sở Mộ Liên sợ ca ca chịu không được, vội vàng nói, ca, ngươi có thể làm ta cố vấn a? Ta có rất nhiều không biết sự tình muốn hỏi ngươi. Vậy được rồi, Sở Mộ Bình cũng không có cách. Nào hắn hiện tại đã không phải là tam hoàng tử, có thể còn sống cũng rất không tệ. Về phần cái khác, sau này hãy nói không muộn. Thu xếp ổn thỏa Sở Mộ Bình, Trương Viễn đối với Sở Mộ Liên chiêu ra tay, hai người liền đứng dậy rời đi. Các loại đi ra trong rừng biệt thự, Sở Mộ Liên bỗng nhiên nói, ca ca thân cư yếu trước lâu, quen thuộc nắm quyền thế, chỉ sợ rất khó tĩnh hạ tâm. Tương lai ca ca ta nếu là gây phiền toái gì, mong rằng tổng đốc tha thứ. Trương Viễn cười cười, không chịu cô đơn nhiều người. Hắn không phải thứ nhất cái, ta ứng phó, có kinh nghiệm. Sở Mộ Liên sửng sốt một chút, có chút không hiểu nhiều lắm ý của lời này. Trương Viễn tiếp tục đi về phía trước. Công chúa điện hạ, đừng suy nghĩ nhiều, chuyện lần này có thể giấu giếm không được bao lâu. Đến lúc đó, ta còn muốn dựa vào thông minh của ngươi tài trí đâu. Thanh âm hắn 10 điểm bình tĩnh, tựa hồ lại sắp tới chiến tranh bất quá là một trận quất vào mặt gió nhẹ. Sở Mộ Liên nhìn xem Trương Viễn lạnh nhạt bóng lưng, nghĩ đến lúc trước hắn một mình sáng tạo đế đô, lại một mình mặt đối với Vương Kiền Nguyên, không chỉ có cứu trở về ca ca, mình cũng yên ổn mà quay về, thật giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra tựa như. Cùng hắn một so, ngay cả quang mang vạn trượng, vũ lực che đậy giữa các hành tinh hộ quốc chiến thần Vương Kiền Nguyên cũng kém không ít. Nàng cảm thấy một trận say mê, nhất thời có chút si. Đừng phát ngốc, Trương Viễn thanh âm lại truyền tới. Nàng giật mình tỉnh lại, vội vàng bước nhanh hơn đuổi theo. Cười hì hì nói, tổng đốc đại nhân, ngài yên tâm, tất không phụ ngươi nhờ vả. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.